Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Cầm, người thật đẹp. Nàng quay đầu lại, trong mắt không có chút tình ý gì, nhìn bạn trai mới. Jackson đúng một sự kiện. Nàng đối với tên bạn trai mới này một chút tình cảm cũng không có. Thậm chí nghe được những lời nói không thành thật của hắn cũng không rung động. Nàng nhìn hắn bình tĩnh lạnh lùng. Đêm đã khuya, người nên trở về nhà. Nam tử không khỏi ngẩn người ra. Đối với thái độ đột nhiên đuổi khách rất là kinh ngạc. Còn tưởng rằng mình là nghe lầm. Người muốn ta đi? Đúng. Nam nhân trong lòng cảm thấy nghi hoặc nhưng lập tức lộ ra mỉm cười. Người bỏ được làm cho ta đi. Ta muốn người ngay lập tức chạy lấy người. Nam tử lắc đầu bật cười nói. Ta đã biết người là ở đâu nha. Ai nha nha. Là Cầm thật không khách khí dùng sức nắm lấy lộ tay hắn, không để ý tới hắn là ai ai kêu, một đường đưa hắn ra tới cửa, cầm mở rộng đưa hắn cho ra ngoài. Người cút đi, không tiễn. Nàng đóng cửa lại, nam tử bước lên trước chặn lại, chưa từ bỏ ý định hỏi. Là Cầm, ta làm sai cái gì? Cứ như vậy bị đuổi đi, hắn thật sự không nhịn được, rõ ràng đã phát triển nhanh chóng, như thế nào lại không cánh mà bay. Cắm mắt đẹp nhau lại một cái, khóe miệng cũng dần lên độ cong mê người. Ngươi tưởng hôn ta sao? Vấn đề rõ ràng như vậy, nam tử vội vàng gật đầu. Tưởng, hắn tưởng khá hơn, bắt đầu chỉ một cái hôn. Nàng cười càng thêm mê hoặc lòng người. Cái miệng nhỏ nhắn của ý khêu gợi làm cho hắn ngơi hết cả người, nhiệt huyết sôi trào, đầu óc choáng váng. Hôn ta có thể thắng bao nhiêu tiền? Nhất vạn. À, nam tử giật mình, ý thức được câu trả lời mình vừa thốt ra. Nhưng dĩ nhiên không kịp. Cặp mắt đẹp kia đã không còn nữa, khôi phục thành nam cực băng sơn, cực đóng băng tiết. Người có thể đi. Vinh một tiếng cửa mở thật mạnh, đem đối phương cho ra ngoài cửa. Nàng đứng ở cửa sau dậm chân thở phì phì. Thật không nghĩ tới Jackson đã nói đúng. Tần bạn trai quả thực không thành thật, lãng phí thời gian của nàng thật là càng nghĩ càng nôn. Làm cho nàng hối hận ảo não, không chú ý tới ngoài cửa sổ có một đôi làm màu lè sáng, khóe môi giật ra một tia cười yếu ớt. Jackson cũng không bỏ cuộc chạy lấy người, hắn vẫn ở ngoài cửa sổ xác định tình địch đã bị tiêu diệt, hắn mới yên tâm mỉm cười. Đêm nay trăng rất đẹp, hắn ngồi bên ngoài cửa sổ, thân nhẹ nhàng như yến, lại vững như thái sơn. Bình thường lúc này hắn sẽ đi bar tìm vài cô em, nhưng hiện tại tại chỗ này hắn thầm nghĩ, thầm thưởng thức biểu tình của tiểu nữ nhân, thưởng thức bốn bề vắng lặng, một người một chỗ mới có thể vụng trộm vỗ về cánh môi, bởi vì tưởng niệm hắn mà lộ ra vẻ biểu tình đỏ bừng. Nàng như vậy làm cho người ta say mê. Lại tới nữa, La Cầm sáng sớm đi vào tòa soạn phát hiện ra một phong thư gửi đến công ty đặt ở trên bàn nàng. Mở ra nhìn, quả nhiên là một phong cảnh cáo tin. Không cần xen vào chuyện của người khác, cẩn thận thân. Đây là một phong thư nặng xanh đánh chữ. Phong thư trên cũng không có địa chỉ của đối phương. Dẫn bưu kiện biểu hiện phong thư này từ huyện khác gửi đến. Trong tháng này, nàng đã nhận được 3 phong thư báo tin. Hai phong trước đều gửi đến hai nơi khác nhau. Thường là đối phương cố ý giấu giếm vị trí của chính mình, không cho nàng tra ra người gửi đến là ai. Nội dung ngắn gọn, nhận là Cầm biết. Phong thư nặng xanh này khẳng định trước mắt nàng có liên quan đến việc âm thầm nghe ngóng điều tra thông tin. Bởi vì sau khi nàng điều tra nghe ngóng, liền thu được tin cảnh cáo nặng xanh. Làm phóng viên bởi vì luôn đứng ở đầu tuyến, cho nên thu được đe dọa hoặc cảnh cáo tin cũng là chuyện bình thường. Hắc, mỹ nữ, thư hữu tình sao? La Cầm ngẩng đầu có được, gương mặt kiểu tóc mốt, cười cười nhìn nàng, đó là đồng sự của nàng, Tái Môn. Không phải thư tình, nàng nói. Đó là cái gì? Việc tư, thứ phụng, thứ không phụng cáo. Nàng đem giấy viết thư thu hồi vào phòng tư, dường như không có việc gì mở bút điện ra. Tính đem tin tức ngày hôm qua tu sửa lại một chút. Nếu nghĩ đến chạy ảnh kịch bản, hội như vậy chỉ có đề tài, liền có rất nhiều ý nghĩ kỳ lạ. Nghe nói, cậu lại đem bạn trai quăng đi. Là Cầm sửng sốt. Cậu làm sao mà biết? Tờ đây là trời cho, không phải là khoe khoang, làm sao có được tin tức. Tớ dùng nghe thấy cũng nghe được. Tái Môn là phóng viên chạy tin tức giải trí, đối với bắt quái thực sâu sắc, nói chuyện cũng thực bắt quái. Nương vị rất nặng là phong cách của hắn. Hắn bắt đắc sĩ khen chính mình thuận đường gà mẹ an ủi nàng. Cậu cũng đừng khổ sở, nam nhân kế tiếp rất tốt. Cậu thế nào thấy tôi khổ sở? Nàng cảm thấy kỳ quái. Bất quá nói thật ra, tôi thật sự đáng tiếc cho cô. Người ngoại quốc như vậy phong độ lại tốt, nhưng không phải là cô thế nào lại quăng hắn. Là Cầm lần nữa sửng sốt. Muốn làm nửa ngày nguyên lai chỉ vì Jackson, còn dám khoe khoang là có trời cho. Nàng cùng với Jackson chia tay đã 2 tháng, bất quá nàng không tính giải thích. Chuyện không liên quan tới ngươi. ta là tiếc hận cho người Nga. Người ngoại quốc kia đều... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net